Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1764, Tuyệt Diễm Sơn một trận chiến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người sở dĩ có ý tưởng này, cũng không chỉ là bởi vì Mặc Liên Thành khí độ, còn có hắn thân phận đan thần chính miệng thừa nhận đổ tôn, nhất định là luyện đan xuất trung uống chi. Vừa rồi đan thần nói cái gì trong đó có một câu rất trọng yếu, bốn người đều nghe đi vào. Liền là ngày sau, bọn hắn có gì liên quan tới luyện đan bên trên sự tình, nếu có nhu cầu tìm không thấy đan thần bản thân liền có thể tìm Mặc Liên Thành. Từ nơi này đan thần một câu lên, đầy đủ nói rõ Mặc Liên Thành tại luyện đan bên trên thành tựu bất phàm. Thời khắc này, lập tức liền để bốn người coi trọng hơn Mặc Liên Thành. Lại thêm Mặc Liên Thành trên bờ vai con vật nhỏ, là từng theo lấy đan thần tiểu mộng thú, ở đây có hai người vẫn là gặp qua. Cũng bài trừ có người giả mạo lo nghĩ. Mặc Liên Thành lấy vãn bối tự cho mình là, thấy một lần bốn người, cung cung kính kính lễ độ vái chào, ôn nhã nói. Vãn bối gặp qua bốn vị tiền bối, hào hào, quả nhiên là nhân trung long phượng, thanh niên tài tuấn. Bốn người đều khách sáo vài câu, xem ở đan thần đồ tôn phân thượng, cũng sẽ không có người khác xem nhẹ Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành ngược lại là dính đan huyền tử chỉ riêng. Đến mức đồ tôn vừa nói, hắn trước đó là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại vừa nghe thấy một khắc này, cá nhân hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến còn lại, chỉ là ngoài ý muốn đan huyền tử sẽ giúp chính mình đến giúp loại trình độ này, còn đối ngoại thừa nhận chính mình là hắn đồ tôn. Một nhóm người, lập tức xuất phát, đan huyền tử là không lộ diện, nhưng không có nghĩa là hắn thật làm cho Mặc Liên Thành lưu lại, đương nhiên không có lưu. Mà là hắn trốn ở hồn ngọc bên trong, nguyên bản tôi nói, Mặc Liên Thành cũng hỏi qua hắn ý tứ, để hắn không muốn đi cùng, lưu tại đan tháp thương hội bên trong chính mình tìm kiếm thích hợp, hoặc là nghĩ biện pháp tìm kiếm được chính mình một cái có thể tin bằng hữu. Hết lần này tới lần khác, đan huyền tử thay đổi trước đó bị ép hợp làm giáng độ, kiên trì muốn theo tới. Một hồi, một nhóm người liền ra khỏi thành, từ Mặc Liên Thành chỉ đường, chạy tới thiên phạt thành Tuyệt Diễm Sơn. Trên đường, Mặc Liên Thành trong bóng tối lưu ý cái này bốn người tu vi sâu không lường được, khi phách nội liễm, vẫn là cho người ta một loại áp bách ngạt thở lãnh ý, mà thời khắc này, hắn tại trước mặt bọn hắn đúng như cùng tiểu bối một dạng, mặc dù hắn trên thực chất so với bọn hắn, xác thực không lớn lắm, vẫn là không nhịn được có loại sụt xịt cảm giác. Ngũ hành đại lục cường giả, quả nhiên không ít, kỳ thật, giống đan huyền tử nói, càng mạnh cao thủ, càng là coi nhẹ thế sự. Sớm không có tranh cường háo thắng lòng, vì kiến thức nhiều, đồ vật bình thường cũng vô pháp đả động đến bọn hắn, mà bọn hắn một lòng theo đuổi, đơn giản là tu luyện đại đạo, cầu cao hơn một tầng. Muốn mời được bọn hắn là không dễ dàng, trừ phi có nhân tình, hoặc là đầy đủ thẻ đánh bạc. Ngay cả như vậy, đan huyền tử viết thư chỉ một bộ phận người, mà mấy cái khác chưa xuất hiện, nguyên nhân không rõ. Đã từng thiếu đan huyền tử nhân tình, tự nhiên không ngừng mấy người này, mà vì sao đan huyền tử sẽ chỉ viết mấy cái này? Tự nhiên cũng cân nhắc đến các loại nhân tố, trừ trên thực lực nguyên nhân, cũng còn bởi vì về khoảng cách, là mấy người này gần nhất. Bọn hắn vì sao không xuất hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này đã không được trọng yếu. Trọng yếu là Mặc Liên Thành sẽ đem bọn hắn tên từng cái ghi tạc đáy lòng. Sơn Thủy chắc chắn sẽ có gặp lại, trừ phi... Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cầu đến hắn Mặc Liên Thành trên đầu. Mấy người bên trong tốc độ, lấy Mặc Liên Thành chậm nhất. Nhìn cái này tốc độ, là cá nhân hắn liên lụy một nhóm người tốc độ. Mặc Liên Thành tương đối xoắn xuýt. Vừa đúng lúc này, đan huyền tử truyền âm cho hắn. Thành nhi, để bọn hắn bên trong một người mang ngươi. Chỉ dựa vào ngươi tốc độ đi qua, ít nhất phải 7 ngày. Nếu để bọn hắn mang ngươi, 2 ngày liền có thể đến. Cách chương.